The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện. Chương 17, phiên đội trưởng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. No One, S.P.O.V, Nene Sarachin. Miki, sao, Sarah, đến nơi thì nhớ mua bánh taiyaki cho anh nhá. Miki, biết rồi, khổ lắm cơ. Sarah, cúp máy. May ra Sarah vừa đi mua bánh crepe nên mua sẵn luôn taiyaki. Tech của tương lai cũng đã du hành về đây và vừa đi bể tắm công cộng với Miki và Draken. Giờ chắc cũng ở đó sẵn rồi. Tôi thì khoác lên mình bộ đồng phục Tumen. Bộ đồng phục ấy khác gì của con trai đâu. Chỉ khác cỡ thôi, dù vậy cũng rất khớp với cô. Do Mitsuya thiết kế mà sao không hoàn hảo được. Khi đến đền Musashi rồi thì cả lũ vẫn còn ở trước đền tập hợp lũ xe mô tô như lần đầu gặp họ ở đây. Đến đấy cũng đưa bánh cho Miki thôi và có gì đâu. Miki, Sarah, hả, âu, em đã có bộ đồng phục tu mần rồi nè. Miki, em thấy thế nào? Mitsuya bước tới. Nó khá vừa vặn với kích cỡ cơ thể em và rất thoải mái để vận động. Sarah, vậy thì tốt rồi. Mitsuya, à bánh taiyaki của anh nè. Sarah, cảm ơn em nha. Sarachin, em là nhất. Miki, rồi, mấy đứa kia, tập trung đi. Buổi họp bang bắt đầu giờ. Draken, cũng như mọi lần họp bang, dàn đội trưởng bước vào. Dẫn đầu luôn là trưởng bang và phó bang. Dẫn sau là khách của trưởng bang rồi đến các đội trưởng. Như thường lệ, Miki bước lên bậc cao nhất. Kể từ lúc này, buổi lễ bổ nhiệm tân đội phiên đội trưởng 3 chính thức bắt đầu. Draken, đội trưởng phiên đội 3, xin bước về phía trước. Miki, không tiếng bước, chỉ có tiếng xì xào. Tech quay sang hơi cử động một chút. Tôi hiểu ý cậu đang muốn hỏi gì và nghĩ gì mà. Đừng lo Takemichi, cậu không phải đâu, cậu làm gì có cửa. Sarah, Sarah, Chan, sao cậu toàn nói phũ phàng với tớ thế? Tech, cậu nên biết ơn về điều đó đấy. Sarah, ơ kìa, Tech, cứ cho rằng cậu ta không hiểu đi. Những lời nói của tôi đều có ẩn ý cả mà. Không hiểu cũng chịu thôi. Đố biết ẩn ý gì? GT, GT. Nãy đến giờ vẫn chưa có người bước lên. Và một lúc sau, có tên đã la hét ở phía sau và phiên đội trưởng 3 đã tiến tới. Là Kisaki, Tech cũng ngạc nhiên lắm. Tôi không biết vì sao nhưng chắc chắn tên Kisaki này có liên quan đến vụ ẩu đả Tumen ở tương lai mà Tech từng nhắc. Kisaki bước lên trên quay người và ngồi thẳng ngay trước mặt mọi người mà không thèm chào lấy trưởng bang một tiếng. Tên phụ theo sau Kisaki bắt đầu lên tiếng nói với cả bang rằng Kisaki Tetta là đội trưởng phiên đội 3. Cả bọn phía dưới bắt đầu lên tiếng đuổi cổ Kisaki và nói rằng cậu ta không tôn trọng một ai cả. Tôi sao? Tôi sẽ tính sổ nó sau. Mà không làm gì được nó cũng phải xem nó làm gì để mà thay đổi. Im hết đi, Miki đã quyết định rồi. Thằng nào có ý kiến mau bước lên đây. Draken, Tumen chúng ta kể từ giờ sẽ đụng độ không ngừng với ba Liêu Bá La. Đối với thế lực mới nổi của ba Liêu Bá La mà nói dạng như Mibius cũng chỉ là một cái nhóm lớn không đáng để mắt mà thôi. Để đánh bại chúng Tumen cũng phải khuếch trương thế lực của mình. Kisaki Tetta này đây đã lôi kéo các thành viên máu mặt trạng tuổi chúng ta về Mibius trước đó. Sự có mặt của Kisaki là cực kỳ cần thiết cho sự xung đột sắp tới với ba Liêu Bá La. Vì vậy nên đội trưởng phiên đội 3 sẽ là Kisaki Tetta. Tất cả hãy nhớ lấy. Miki, cả lũ phía dưới giờ cũng chỉ ngậm ngùi im lặng không dám lên tiếng. Tech hiện giờ cũng rất hoảng loạn và tôi hiện giờ cũng không đoán được cậu ta sẽ làm gì tiếp theo. Mong sao cậu ta đừng hành động thiếu suy nghĩ là được. Buổi lễ bổ nhiệm tân đội trưởng phiên đội 3 đến đây là kết thúc. Miki, Miki quay đầu bước đi. Kisaki thì vẫn ngồi đấy. Một lúc sau khi Miki bước thì Kisaki lên tiếng. Tôi biết mà, cậu ta lấy lòng Miki đúng không? Thủ lĩnh, Kisaki tiến lên, cúi đầu, thành thật cảm ơn. Miki bước tiếp. Đại ca nhà mình, đang nghĩ gì vậy nhỉ? Draken liếc về phía Miki. Phù, tác, Sarah, tôi vừa quay ra đã thấy tên này mất tích luôn rồi. Quay lên phía trên thấy cậu ta chạy lên đấm vô mặt Kisaki. Tôi giật mình, các đội trưởng còn lại cũng tiến bước lên đe dọa Tech. Vì hành động vừa rồi của cậu ta được coi là không tôn trọng các đội trưởng. Baji tiến lên và bắt đầu đấm vài phát cho Tech. Tôi chạy lên ngăn Baji. Được rồi, dừng lại đi. Baji Keisuke, Sarah, hừ, à mà còn một điều nữa. Tao rời băng đây, đội trưởng phiên đội 1. Baji Keisuke kể từ giờ sẽ là kẻ định của Tumen. Baji, Miki, kệ nó đi, Miki, thằng đó là vậy đấy. Draken, Baji, San, Sarah, tôi vừa quay ra thấy Kisaki đấm tách xỉu luôn rồi. Vậy mà nói muốn làm người đứng đầu. Sao mà được đây thằng ngốc kia? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một lúc sau thì tôi đang ngồi lại với Miki với đống bánh lúc đầu mua. Thì là bánh crepe với bánh taiyaki đóa. Miki cũng có hỏi một số câu hỏi về tôi. Nè Sarachin, Miki, SM, Sarah, anh nhớ rằng em có kể về anh trai em đúng không? Em kể rõ hơn về anh ấy được không? Miki, Sarah nhìn Miki, anh có hứng thú đến vậy hả? Anh muốn biết lắm. Miki, thì anh Sora, anh ấy mạnh mẽ lắm. Anh ấy đã 23 tuổi rồi. Hiện tại cũng chỉ làm nghề phục vụ thôi. Nhưng mà em rất tự hào về anh ấy. Sarah, em yêu anh ấy quá nhỉ. Miki, thật ra em tự hào về anh ấy vì anh ấy là thủ lĩnh của một bang khá nổi tiếng khi xưa á. Sarah, hát hả? Miki, anh ấy luôn dạy em đánh nhau để cho em có khả năng tự vệ. Anh ấy tự tin giao cho em chức phó bang nhưng cũng chỉ cả bang biết thôi. Kỹ năng đánh đấm của em lúc đó hơn hẳn tất cả mọi người trong bang. Cũng vì anh ấy à, Sarah. Sarachin nè, Miki. Vâng, Sarah, bang của anh Soraka là bang nào vậy? Miki, bang của anh ấy đã theo lệnh em giải tán sau cái chết đột ngột của anh ấy. Tất cả mọi người đều buồn và giờ thì đường ai nấy đi rồi. Sarah, Sarachin, Miki, bang đó tên là Sarah, và đó là những gì trong hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào, đón xem những chép sau một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 18, điều kiện trao đổi. Cách chương.